quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, chương 33 khóc tang nếu ở khác dưới tình huống. Ruột cửu âm cũng sẽ không cảm thấy Thịnh Xuân tên này như thế nào. Mấu chốt là bọn họ lần này hành trình, nhìn như là tranh đoạt cái gì nữ thần phụng dưỡng tư cách. Thì thật chính là đoạt mệnh chi lữ. Thịnh tự hỏi tiền đô, thành tự phía dưới một cái mãnh, hư liền phá hủy ở thành tự mặt trên kia một phiết. Này một phiết là chí mạng một đao đi xuống tuy rằng không thể đem hắn thế nào. Nhưng là lại có thể muốn nửa cái mạng, bất quá cũng may thịnh tự hạ nửa bộ phận là mãnh. Thiếu một phiết chứng minh một đao xuống dưới không gặp huyết. Tóm lại còn có thể tồn tại trở về. Chính là kia cũng hoàn toàn không quá dây. Thả xem kia Xuân, thượng nửa bộ phận là Thái Sơn Thái. Hạ nửa bộ phận lại là cái ngay. Đang cùng Thái Sơn Tháp đỉnh vĩnh vô suất đầu ngày. Hơn phân nửa là thổ hoạn. Này đó là liền nguy hiểm cảnh tượng đều hoàn chỉnh hoàn nguyên. Nhưng tuyệt hậu thôn nơi đó, giống như cũng không có sơn. Cái này thổ hoạn lại là từ đâu mà đến? Ruột cửu âm tưởng không rõ ràng lắm ân ni dung tình nhìn ra hắn trong lòng có việc. Quan tâm nhìn hắn một cái. Ruột cửu âm ở dung tình lòng bàn tay viết xuống một cái thổ tự. Dung tình đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo nhìn Thịnh Xuân liếc mắt một cái. Đại khái minh bạch ruột cửu âm tưởng biểu đạt ý tứ. Cùng lúc đó, dung tình trong lòng cũng đồng dạng bịt kín một tầng nghi hoặc. Thổ hoạn. Còn có ruột cửu âm sư phụ nói lưu, này đó rốt cuộc đều đại biểu cho cái gì? Đã có thể trước mắt xem ra, này đó nghi hoặc chỉ sợ chỉ có bọn họ chân chính tới rồi tuyệt hậu thôn. Mới có khả năng hoàn toàn giải quyết, tập hợp địa điểm ở khoảng cách tuyệt hậu thôn gần 300 km vị trí. Mà cái kia tử vong trò chơi tổ chức giả cũng thực cẩn thận. Trừ bỏ một chiếc minibus ở ngoài. Liền không còn có mặt khác đồ vật, xem ra chúng ta đến chính mình lái xe đi qua, phía trước hết làm tự giới thiệu tề danh gặp. Người toàn lúc sau ý đồ đem mọi người tổ chức lên. 300 km không xa lắm, nhưng một hơi khai qua đi cũng thực vất vả. Ta muốn hỏi một chút chúng ta nơi này đều có ai sẽ lái xe. Như vậy có thể trước tiên phân phối một chút ta sẽ không, Mộc Nho nhỏ lắc đầu. Tiếp theo Thịnh Xuân tỏ vẻ chính mình không tới có thể khảo bằng lái tuổi. Không có học quá, dung tình không thể khai. Cuối cùng cũng chỉ dư lại ruột cửu âm, Trình Đông cùng tề danh ba cái. Vậy luôn tới, một người 100 km đi. Không cần, ta có thể toàn bộ hành trình khai, lần này nói chuyện chính là Trình Đông. Ta bản chức là chạy đường dài, 300 km không tính cái gì. Nếu các ngươi tin tưởng ta nói, có thể, vậy từ ngươi đến đây đi. Mọi người thương lượng hảo, liền không ở chậm trễ thời gian, bởi vì dung tình còn có cái xe lăn. Cuối cùng ruột cửu âm cùng hắn cùng nhau ngồi ở minibus mặt sau cùng. Vừa lên xe, ruột cửu âm liền đem dung tình ôm vào trong ngực, một bộ chiếu cố đệ đệ hảo ca ca bộ dáng, một đường không nói chuyện. Chờ mọi người đuổi tới tuyệt hậu thôn phụ cận thời điểm. Thời gian đã tới rồi giữa trưa 12 điểm ni nhưng mà bọn họ trước mặt cũng đã không có lộ. Dựa theo bản đồ biểu hiện, bọn họ khoảng cách tuyệt hậu thôn còn có không đến 5 km. Nhưng là quốc lộ lại tới rồi cuối. Xuống chút nữa, phải nhờ vào người đi bộ tới đi mới có thể xuống xe đi. Mặt sau lộ xem ra là muốn chính mình đi rồi, nhìn gồ ghề lồi lõm đường nhỏ. Tề danh thở dài cùng mọi người nói. Tiếp theo liền không tự chủ được đánh cái rung mình. Tuy rằng là giữa trưa, cũng không biết nói có phải hay không trong lòng tác dụng. Tề danh tổng cảm thấy bên này âm chắc chắc, là có điểm lãnh, Mộc Nho nhỏ là cái thứ nhất nói chuyện. Nàng từ ba lô lấy ra một kiện áo khoác ở trên người. Đến nỗi những người khác, cũng chạy nhanh đem chính mình hành lý bắt lấy tới. Chỉ có Thịnh Xuân liên tiếp lẩm bẩm quá phiền toái. Như thế nào còn phải đi lộ, nhưng dù vậy, Thịnh Xuân động tác cũng vẫn như cũ thực mau. Bởi vì hắn có loại cảm giác, nếu không thể lại trời tối phía trước đi đến tuyệt hậu thôn. Chỉ sợ muốn ra vấn đề, ở nông thôn thổ nói là nhất không dễ đi, mọi người lại dẫn theo công kênh hành lý. 5 cây cái này nhìn như không xa khoảng cách, liền trở nên dường như trường trinh như vậy gian khổ. Có thể chứ, ta có thể hay không thực trọng? Dung Tình ghé vào Duật Cửu Âm trên người lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, Duật Cửu Âm cười tiếp một câu. Phía sau trong tay lại lặng lẽ đặt ở Dung Tình trong túi một cái tiểu bình sứ. Ngươi đem cái chai mở ra, đừng bị bọn họ phát hiện là cái gì. Duật Cửu Âm tuy rằng hồ nhào ái diễn, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều thực đáng tin cậy. Dung Tình cảm thấy hắn sẽ không làm vô dụng chuyện này. Cung thần dùng hương cho, Duật Cửu Âm đè thấp thanh âm. Này mấy cái hiện tại không biết là cái gì lai lịch. Nhưng phàm là có thể qua chiêu hồn trò chơi kia một quan. Hơn phân nửa đều là không gì kiêng kỵ, cùng loại người này một đường dễ dàng nhất ra vấn đề. Khác đảo còn hào, chủ yếu là lá gan quá lớn ngược lại phiền toái. Nếu chưa đi đến thôn phía trước liền gặp được cái gì lợi hại lệ quỷ. Thân phận của ngươi đã có thể giấu không được, minh bạch. Dung Tình gật đầu. Lặng lẽ đem tiểu bình sứ cầm ở trong tay, ở mở ra cái nắp nháy mắt, một loại cực đặc biệt đàn hương vị từ bên trong tràn ngập mở ra. Cùng lúc đó, mọi người đột nhiên cảm thấy, giống như chung quanh âm lãnh tan không ít, nhưng chỉ có thể nói nên tới chạy không thoát. Duật Cửu Âm có thể làm chuẩn bị đều làm, đã có thể ở bọn họ khoảng cách tuyệt hậu thôn còn có không đến 2 cây vị trí. Thế nhưng vẫn là đã xảy ra chuyện, bọn họ gặp một đội đưa ma tang đội, tuy rằng hiện tại quốc gia đề xướng hỏa táng, nhưng một ít nông thôn như cũ dùng chính là thổ táng pháp. Trước mắt cái này tang đội, liền rõ ràng là nâng người chuẩn bị đi thổ táng. Này hơn phân nửa là cái loại này thực giảng quy củ thôn. Bọn họ này chỉ tang đội quy cách phi thường tiêu chuẩn. Khóc tang, khóc lăng, còn có thổi kéo đàn hát, ưng có, xem quan tài không giống như là cái gì đại phú đại quý. Nhưng này đội ngũ lại trường tới rồi liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Ba A, cầm đầu nam nhân một thân trọng hiếu, đi một bước, khóc một tiếng. Mặt sau những người đó cũng đi theo hắn tiết tấu cùng nhau kêu rên. Đen đùi, Tề Danh nhíu mày cảm thấy những người này thực phiền toái. Khá vậy không biện pháp khác, chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ đám kia người qua đi. Nhưng cố tình không biết vì cái gì, này nhóm người tiến lên tốc độ rất chậm đi đến nỗi những cái đó phối hợp khóc tang nữ nhân. Càng là thời khắc biến hóa điệu. Làm người cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Này đội ngũ rốt cuộc còn có bao nhiêu trường? Chết cá nhân thôi, thịnh xuân hành lý nhiều. Đi rồi xa như vậy vốn dĩ liền mệt không được. Này sẽ đang nghe đến cái này. Càng là không nín được hỏa khí. Cũng bất chấp tất cả. Phun tào mở miệng liền tới. Nhưng kia tang đội liền ở trước mắt. Như vậy gần khoảng cách. Không có khả năng nghe không được hắn đang nói cái gì. Một cái cách hắn gần nhất thôn dân lập tức dừng bước hung hăng mà đẩy Thịnh Xuân một phen. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nói chuyện thanh niên hẳn là người chết họ hàng gần. Phẫn nộ dưới, đỏ đậm hai mắt thế nhưng làm người mặc danh cảm thấy sợ hãi. Thịnh Xuân bắt nạt kẻ yếu, lui về phía sau một bước, cũng không dám đang nói cái gì. Nhưng kia thanh niên lại ở quét đến Thịnh Xuân trong tay hành lý lúc sau. Nhịn không được cười lạnh, ta còn đương các ngươi là cái gì lợi hại, kết quả đều là một đám ngu xuẩn, chúng ta là đưa trưởng bối xuống mồ vì an, liền sợ các ngươi vào tuyệt hậu thôn, liền thổ đều nhập không được ngươi. Tề Danh có điểm bực bội, nhưng rốt cuộc là Thịnh Xuân trước chọn chuyện này, cũng chỉ có thể nén giận, hung hăng mà trừng mắt nhìn Thịnh Xuân liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Duật Cửu Âm sau khi nghe xong kia thanh niên lời nói lúc sau, bắt đầu như suy tư gì, thổ hoạn, xuống mồ vì an. Duật Cửu Âm nhìn trong đội ngũ quan tài, lại nhìn thoáng qua Thịnh Xuân, đột nhiên minh bạch cái gì, mà hắn trên lưng Dung Tình lại nhỏ giọng tại Duật Chín Âm bên tai nói. trong quan tài có quỷ khí, kia cũng là Thịnh Xuân tìm đường chết, Duật Cửu Âm bất đắc dĩ. Thổ táng cùng hỏa táng bất đồng, thổ táng linh hồn còn bám vào thi thể thượng, này bang nhân nâng thi thể đi phần mộ tổ tiên, chính là đưa linh hồn đi đầu thai, Thịnh Xuân ở bên trong chặn đường, đây là chống đỡ nhân ra luân hồi lộ đâu. Mặc dù là không hề oán khí sinh hồn, cũng sẽ trách tội hắn xen vào việc người khác kia. Dung Tình lo lắng Thịnh Xuân chuyện xấu, Duật Cửu Âm lắc đầu, không còn kịp rồi, đều đợi không được buổi tối. Hiện tại hắn liền phải chịu điểm giáo huấn, liền xem Duật Cửu Âm vừa mới nói xong. Kia nâng quan tài giống như là vì xác minh lời hắn nói như vậy. Ở đi ngang qua Thịnh Xuân bên người thời điểm đột nhiên giật mình. Còn không có đóng đinh quan tài bản liền như vậy sốc lên. Một con màu trắng xanh tay đột nhiên từ bên trong vươn. Gắt gao bắt được Thịnh Xuân cổ tay. Thảo, cái gì ngoạn ý, Thịnh Xuân hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, kia trong quan tài thi thể thế nhưng trực tiếp làm lên. Ăn mặc áo liệm thân thể liền như vậy thẳng tắp từ trong quan tài nghiêng xuống dưới. Nhào vào Thịnh Xuân trên người. A. Thịnh Xuân trực tiếp bị dọa phá gan, hắn bên cạnh Mộc Nho nhỏ cũng sắc mặt trắng bệch, mau, mau giúp ta đem này thi thể nâng khai. Hiện tại đúng là mùa hè, nông thôn lại có quan tập tục, này thi thể bị đặt ở trong quan tài vài sáng sớm liền xú. Thịnh Xuân bị đổ vẻ mặt, lại sợ có ghê tởm, thiếu chút nữa liền nước tiểu ra tới. Tề Danh thấy thế, chạy nhanh cùng Trình Đông đi lên hỗ trợ. Nhưng lại như thế nào cũng không có biện pháp đem thi thể từ Thịnh Xuân trên người dọn khai. Cuối cùng không có cách nào, đành phải đi lên cùng kia người nhà câu thông. Đều là ta đồng đội không đúng, ta một hồi nhất định làm hắn giống các ngươi xin lỗi, xin lỗi. Thật không cần, một đám người chết hà tất giống ta xin lỗi. Ta chỉ cảm thấy đen đủi, người nọ cười lạnh đến nhìn Tề Danh một hồi. Khinh miệt ánh mắt cơ hồ làm Tề Danh sợ hãi đến sau lưng lạnh cả người. May mắn liền ở Tề Danh chịu đựng không được thời điểm. Kia thanh niên vẫn là gọi người lại đây đem đè ở Thịnh Xuân đỉnh đầu không bỏ lão nhân cấp nâng ra. Tới, quỷ dị chính là, liền ở những cái đó bổn ra người tiếp xúc đến lão nhân thi thể nháy mắt. Nguyên bản cứng đờ thi thể lập tức liền trở nên mềm mại lên. Này bang nhân đem quan tài phong hào, cũng không ở quản Thịnh Xuân mấy cái, tiếp tục một đường hào tang một đường hướng phần mộ tổ tiên bên kia đi. Nhưng mà Thịnh Xuân vài người sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi lên. Bởi vì bọn họ phát giác, này bang nhân nguyên bản thổi kèn sô na không biết vì cái gì đình chỉ. Trọng điểm là, mới vừa rồi bọn họ nâng thi thể thời điểm, từ Thịnh Xuân bọn họ góc độ xem. Có thể rõ ràng thấy kia thi thể trên mặt rõ ràng từ mặt vô biểu tình biến thành mặt mày hớn hở. Đến nỗi những cái đó khóc tang, lần này cũng đều không phải là thật sự bi thống. Ngược lại tất cả đều dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn bọn họ. Quỷ dị tới rồi lệnh người phía sau lưng lạnh cả người. Chúng ta còn đi phía trước đi sao? Trình Đông hỏi Tề Danh. Hắn tổng cảm thấy nơi này không lớn thích hợp, cảm thấy nơi này cùng hắn phía trước làm cho những cái đó trò chơi đều không giống nhau. Tề Danh nhíu mày cũng có chút do dự không chừng, hắn chơi tử vong trò chơi, kỳ thật chỉ là đồ cái kích thích, thật nói thờ phụng cái gì Hela nữ thần, kia đều là vô nghĩa, cho nên hắn ngay từ đầu liền cảm thấy Dung Tình là người điên. Thế nhưng thật sự đem Hela trở thành tín ngưỡng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa đến này, liền gặp được như vậy quỷ dị chuyện này, cái này làm cho hắn đối với mặt sau hay không muốn tiếp tục liền trở nên không xác định lên. Nếu không chúng ta liền trở về đi, Mộc Nho nhỏ là thật sự sợ hãi. Nàng theo bản năng rời xa Thịnh Xuân, đến gần rồi Trình Đông một ít, cảm thấy trước mắt tình cảnh đã vượt qua nàng thừa nhận năng lực. Suy nghĩ tưởng phía trước ở trên mạng tra được cùng tuyệt hậu thôn có quan hệ tin tức. Liền càng thêm không dám đi vào. Các ngươi thấy thế nào? Tề Danh dò hỏi Duật Cửu Âm cùng Dung Tình. Ta muốn vào đi, không có nhìn đến nữ thần phía trước. Ta nào đều không đi. dung tình thân thể là thật sự không tốt. Thời gian dài như vậy bôn ba đã không chịu nổi. Nhưng cuồng nhiệt ánh mắt lại lượng kinh người. Mà giật cửu âm còn lại là cam chịu dung tình nói. Một bộ muốn cùng hắn cộng tiến thối bộ dáng. Này liền tương ở, tề danh cũng không biết muốn nói gì hào. Hắn nguyên bản tính toán chỉ cần giật cửu âm cùng dung tình tỏ vẻ có thể đi. Liền mặc kệ mặt khác lập tức trở về phàn. Nhưng hiện tại này hai cái nhất định phải đi vào. Hắn liền không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng thật ra Trình Đông ngoài ý muốn trở nên rất cường thế. Các ngươi không đi ta mặc kệ, nhưng ta nhất định phải trở về. Chúng ta tổng cộng 7 người, chúng ta 4 cái đã cùng ý kiến. Các ngươi nếu 1-2 phải đi vào, chúng ta đây cũng chỉ có thể ném xuống các ngươi mặc kệ. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, này rừng núi hoang vắng. Các ngươi nhưng tìm không thấy xe, nhưng ruột cửu âm lại như là xem nhị ngốc tử giống nhau nhìn. Trình Đông, chúng ta có thể hay không tìm được xe kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi cho rằng các ngươi thật hồi đến đi sao? Ngươi có ý tứ gì? Ruột cửu âm cười lạnh, ngươi đều nói, chúng ta tổng cộng 7 người. Ta đây hỏi ngươi, Tề Danh, Thịnh Xuân, Mộc Nho Nhỏ, lúc này 4 người. Ta cùng ta đệ đệ chỉ có 2 cái, còn có 1 cái là ai? Ngoặc kép, hết chương.